Đây nói về Tế Điên Hòa Thượng. Sau khi biệt quan huyện, liền dẫn Cao Quắc Thái và Tô Phùng ba người ra khỏi nha môn. Bốn thầy trò nhắm thẳng hướng Lâm An, thông dong tiến tới. Khi tới một chợ kia, thấy trên đường người qua lại đông như mắc cửi, cảnh bán buôn thật là phồn thịnh. Khi mọi người đi về phía cửa bắc, chợt thấy một tòa nhà lớn, trước sân cất một pháp đài, có cờ ngũ sắc, treo đèn kết hoa, và có một bức đại tự Tăng Đạo Vô Duyên. Đài cao vời vợi khoảng chừng 4 trượng có dư. Tế Điên hiển linh quang, sớm biết tự sự, liền dặn dò Quốc Thái và Tô Phùng đứng đợi, rồi xăm xăm tiến tới trước nhà nọ la lên: khổ lắm, cầu gia chủ ban cho một bữa cơm chay." Gia nhân nghe la, liền chạy ra bảo: "Hòa thượng không trông kia sao? Trước đây viên ngoại ta ưa làm việc bố thí, nhưng sau này thấy tăng chúng lắm kẻ gian đồ lưu manh, nên viên ngoại ta sinh buồn lòng, nguyện không bố thí cho hàng tăng đạo nữa, chỉ bố thí dân nghèo mà thôi, nên mới lập pháp đài viết lên 4 chữ Tăng Đạo Vô Duyên." Tế Điền nói: "Ta đầy suốt một ngày trời không có hộp cơm nào vào bụng, cầu người vào thưa với chủ nhân đại phát từ bi." Trong bọn gia nhân có một người ra vẻ quản gia, có lòng thương hại động tâm mà nói: "Thôi, để ta vào lấy chén cơm, hòa thượng ăn đỡ dạ. Cũng may, sớm mai này ta ăn còn dư chút đỉnh." Nói xong, quay trở vào, một lát bưng ra bát cơm đưa cho Tế Điên. Tế Điên đỡ lấy bát cơm, vụt quăng xuống đất. Người quản gia cả giận, mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén lòng mà nói: "Hòa thượng sao không biết điều chút nào hết vậy? Thân phận đi xin, người ta bớt sớt ra cho, lại hất đổ đi." Tế Điên tát sắc mà mắng: "Đã cho thì cho tử tế. Ta đầy tuy là hòa thượng nghèo khổ, nhưng chưa đến nỗi phải ăn cơm thiêu. Cho cơm thiêu đâu phải là hiển hiện lòng thành." Quản gia cười nhạt mỉa mai: "Dễ phải làm tiệc thịnh soạn mà mời nữa chắc." Tế Điên cả cười: "Phải đó, phải dọn bữa ăn tử tế, rồi mời chủ ngươi ra hầu tiếp. Đó mới phải lễ, mà ta ăn mới thấy ngon miệng." Gia nhân thịnh nộ, đồng thanh quát lên: "Hay cho hòa thượng ăn nói sắc sược. Đã đi xin mà còn đòi chủ nhân bồi tiếp, quả là khi đầu thai kiếp khác, đổi thai thân phận mới mong làm bạn với viên ngoại nhà ta. Thôi, mau mau cút đi cho khuất mắt, đừng đứng nói chuyện chim bao mơ hồ." Tế Điền nói: "Các ông chỉ biết những điều trước mắt. Thôi, không mời ông chủ giùm ta, để ta mời cho." Nói xong, nói to lên 3 lượt: "Người hóa duyên tới đây, người hóa duyên tới đây, người hóa duyên tới đây." Vừa dứt tiếng thứ 3, thì từ trong nhà đi ra một vị viên ngoại, dáng người thanh nhã, mặt như trăng rằm, phúc hậu khôn lường, mi thanh mục tú, dưới cầm lúng phúng chòm râu đã bạc, đầu đội song diệp tiêu dao, lưng đeo đai ngọc, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện chi mà ngoài cửa này rộn ràng làm vậy?" Tế Điền bước tới cúi chào và nói: "Tôi chờ viên ngoại đã lâu, nhân có việc đi ngang qua đây, thấy nhà viên ngoại có yêu khí xông lên, đoàn chắc trong nhà có người bệnh nặng, nên toàn ra tay cứu giúp. Nhưng không may, viên ngoại là người làm lành, mà bọn gia nhân thuần người thiểu thiện, nhất định không chịu báo tin, nên phải la lên." Viên ngoại quay lại mắng bọn gia nhân: "Chúng bay sao được vô lễ như vậy?" Bọn gia nhân trịnh trọng thưa: "Hòa thượng kiêu ngạo vô cùng, cho cơm hất đi không thèm ăn, lại đòi dọn tiệc đãi đằng, xin viên ngoại đừng nghe tên khùng đổ vấy." Viên ngoại quay qua Tế Điên ôn tồn bảo: "Chẳng hay hòa thượng tu tại chùa nào, tên họ là chi?" Tế Điền nói: "Bần tăng quê ở Tây Hồ, tại Linh Ẩn Tự, pháp danh Đạo Tế. Người người thấy ăn mặc rách rưới coi như kẻ khùng, nên cũng thường mệnh danh là Tế Điên Tăng." Viên ngoại ngắm nghía hình dung, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng trịnh trọng mời Tế Điên vào đại sảnh. Tế Điên bước vào trong nhà, thấy phía trong có một người nằm, chung quanh có gia nhân đứng hầu và người chạy đi chạy lại lăng xăng, liền hỏi ngay: "Phải chăng công tử bị đau?" Viên ngoại lạ lùng bước lại bên giường và gọi: "Sĩ Nguyên, tỉnh dậy con, có hòa thượng hỏi." Gọi 5-6 tiếng mà người đau cứ mê man không hề động cửa. Tế Điên tiến lại gần, nhắm một mắt, nghiêng nghiêng đầu mà nhìn, rồi bảo: "Để tôi gọi công tử dậy uống thuốc được chăng?" Viên ngoại liền bạch: "Cầu thánh tăng từ bi ban cho phước lành." Tế Điên bước lên một bước, sai gia nhân đỡ công tử dậy, rồi sai lấy mũ đội lên ngay ngắn. Đoạn chắp hai tay niệm chú, một chốc bỗng thấy Sĩ Nguyên mở mắt rên lên, rót nước cho ta uống. Khát lắm, khát lắm. Viên ngoại mừng rỡ chẳng cùng, sai gia nhân rót nước. Tế Điền móc trong hầu bao viên thuốc đen, sai hòa lẫn với nước cho Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên uống khỏi miệng thì tỉnh táo như thường, trục xuống giường sụp lại Tế Điền. Viên ngoại mừng rỡ chẳng cùng, liền sai gia nhân sửa sang tiệc thết đãi Tế Điền. Tế Điền bảo: tôi có 3 người học trò hiện đang chờ phía ngoài trang viện. Viên ngoại hối thúc gia nhân ra ngoài tìm kiếm. Chốc lát, Cao Quốc Thái, Tô Lộc và Phùng Thuận đều vào. Mọi người sum họp vui trong bàn tiệc linh đình. Trong khi ăn uống, chợt một tên gia nhân ghé tai viên ngoại thì thầm. Tế Điền nhìn sắc vạt mặt viên ngoại có vẻ tái đi, muôn phần bối rối, liền nói: viên ngoại, chắc có bà con chi đó đến thăm viếng, xin cứ tùy tiện. Lương viên ngoại vội đáp: dạ, chính phải, vì có khách kiếm nói chuyện riêng, xin phiền sư phụ ngồi dùng vài chén rượu chờ tôi chốc lát. Tế Điền gật đầu tủm tỉm cười mà bảo: không sao, không sao, vạn sự căn nguyên, tùy duyên ứng phó. Lương viên ngoại nghe nói ngạc nhiên, tưởng chừng Tế Điền đã thấu rõ đến ruột gan mình, nhưng cũng gọi gia nhân lên bồi tiếp, rồi lật đật đi ra nhà khách. Nguyên lương viên ngoại, gia tư triệu phú, mới có danh hiệu Vạn Thiên. Dưới gối hiếm hoi chỉ có một trai tên Sĩ Nguyên. Tính tình viên ngoại rất vui vẻ và ưa làm việc phúc thiện, chuyên chú vun trồng cây đức, thường thân cận với chư tăng và ưa làm việc bố thí. Cũng vì bản tánh chất phác, hiền lương, vui hòa dễ dãi nên thường bị thế nhân lợi dụng, và cả chư tăng thường mang danh tu hành mà chuyên tâm lừa đảo, lợi dụng lòng tin của vạn thặng mà lừa gạt đủ điều. Đã có lần có vị tăng đến khuyến khóa, nói là cất một cảnh chùa phí tổn có hàng vạn lạng, khuyến khóa viên ngoại đứng ra tu phúc. Lương vạn thặng rất hoan hỷ, nguyện đem tiền bạc cúng dường, chung quy bỏ ra hàng ngàn lạng bạc, mà khi đến cảnh chùa, chùa vẫn hoang vu. Hỏi đến vị tăng thì ra bao nhiêu tiền thập phương cúng hiến đem ra bài bạc chơi bời tiêu pha kỳ hết. Khi gặp viên ngoại còn cả tiếng mắng nhiếc là làm phúc không tròn cúng kiến nửa chừng, thành đâm dở dang hết cả. Thấy hoàn cảnh tăng đồ thiếu hạnh, lương viên ngoại dần dần chán ghét, những muốn xa lìa. Lại một khi vạn thặng dẫn Sĩ Nguyên ra ngoài dạo xem phong cảnh, chợt gặp một đạo sĩ tiến tới cúi chào: Nam mô vô lượng thọ Phật, bần đạo dạo chơi non nước hầu khắp mọi nơi, dốc lòng tầm đạo cầu tiên, biết việc đã qua, rõ điều sẽ tới, mọi sự cát hung họa phúc thảy thảy lào thông. Nay ngắm xem công tử thiên đình u ám, sợ rằng họa hoạn lâm thân. Chẳng hay công tử sanh vào ngày tháng giờ nào, mong viên ngoại cho biết để bấm coi một quẻ. Vốn nhà con một, lại nghe đạo sĩ ăn nói có mòi đạo vị, phản phất như bậc tiên phong. Vạn thặng đâm ra hoảng sợ, vội trân trọng mời đạo sĩ vào nhà, rồi biên ngày, tháng, năm sanh của Sĩ Nguyên đưa cho, cầu đạo sĩ xem dùm và tìm cách trừ tai tiêu họa. Chẳng dè đạo sĩ này là một thầy bùa ở Tường Vân Quán, tên thật là Trương Diêu Hưng, thường dùng chú thuật bùa bèn yếm đảo để mong cầu lợi dưỡng. Trước đây Diệu Hưng vẫn đi ngao du sơn thủy, thấy nhà nào giàu có thì sa vào bói toán nọ kia, khiến gia chủ hoảng sợ và phải cầu cạnh cúng lễ chùa bùa chú. Nên ngoài việc tiêu xài hoang phí, Diêu Hưng còn đủ mùi ngũ dục dâm ô. Nhân đi mãi cũng chán, nay lại lần về quán Tường Vân, thấy an quán tường siêu vách đổ, liền trách sư đệ là Lưu Dự Thông cớ sao không khuyến hóa thập phương sửa chữa cho miếu mạo tăng vẻ huy hoàng. Nhân đó Dự Thông liền bày tỏ là tại trấn Văn Lan có nhà Lương Vạn Thặng, vốn sẵn lòng cúng dường, nhưng ít lâu nay vì bị lừa lọc quá nhiều nên chối từ hết thảy, còn thề là không bao giờ giúp đỡ cho hàng tăng đạo. Dự Hưng nói: tốt, tốt, đã thế ta quyết lấy cho được tiền của nhà lương viên ngoại mới nghe. Vì thế Diệu Hưng ra đi, đóng vai đạo sĩ đến gặp lương viên ngoại, bèn nói mấy lời dọa dẫm như trên. Quả nhiên Lương Vạn Thặng đâm ra lo sợ và xin mời Diệu Hưng bấm coi vận mạng cho con, và còn đưa tên tuổi năm sanh để Diệu Hưng làm bùa chú yểm. Diệu Hưng làm cách bấm ngón tay rồi thốt kêu lớn: nguy to, nguy to, trong 3 ngày đây công tử sẽ mang trọng bệnh. Nếu viên ngoại chẳng tin, hãy để đến lúc bệnh phát, khi ấy tôi sẽ tìm phương cứu chữa. Hôm nay tôi còn có chút việc gấp phải đi, xin cho tôi được cứu từ khi khác gặp lại. Ngay lúc ấy, Diệu Hưng niệm chú lén thổi vào mặt Sĩ Nguyên, khiến phút chốc Sĩ Nguyên xây sẩm mặt mày như người trúng gió. Lương Viên Ngoại sau khi đưa Diệu Hưng ra cửa, trở vào thấy con ngơ ngẩn, lại tưởng rằng Sĩ Nguyên vì nghe đạo sĩ nói chuyện chẳng lành nên mới buồn bã không vui. Bèn không để ý mà chỉ coi là chuyện thường tình. Nói về Diệu Hưng, vốn phương độc ác, chuyên việc làm tiền, đem thuật tà đạo yểm chú, nên khi về quán Tường Vân liền bệnh một hình người bằng cỏ, lấy chu sa viết một lá bùa và ghi rõ tên họ, ngày tháng đẻ của Sĩ Nguyên. Dùng một chiếc đinh đóng nơi đầu hình rơm rồi đặt lên bàn thờ, dùng tà thuật khấn lễ trấn yểm. Diệu Thông cũng học theo tà thuật, nhưng tâm tính còn đôi chút nhân từ, thấy sư huynh làm việc ác đức liền can gián: "Sư huynh làm hại người làm chi? Phỏng nếu người ta có hảo tâm, tự lòng dân cúng mới quý. Nay vì buộc người ta cúng mà phải làm cho người ta ốm đau rồi bỏ tiền ra, là chỉ một việc ác đức, tội lỗi nhiều lắm đó." Diệu Hưng cười lên ha hả: "Sư đệ còn ngây thơ lắm, ta không làm chết người đâu mà sợ. Xem ra nhà tên Viên Ngoại này giàu lắm, nhưng dáng chừng họ bị lừa nhiều, nên ngày nay nói cho họ cúng tiền của thì khó lắm, nên ta phải dùng phép cho con nó thất điên bát đảo, rồi thì nó mới sợ oai mà cung phụng ta. Làm được món này thì ăn tiêu phủ phê cả đời không hết." Diệu Thông nghe vậy không biết nói sao, đành chỉ lặng lặng bỏ đi. Đêm đó Diệu Hưng thắp hương, đốt đèn, họa phù làm phép, lấy chiếc bia gõ gõ vào đầu hình nhân 3 cái. Phía kia Sĩ Nguyên đang ngủ chợt kêu thét lên rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Lương Viên Ngoại lo sợ cuống cuồng, không còn biết làm sao, chợt nhớ ra đạo sĩ trên Tường Vân quán đã biết trước sự việc, tất có tài chữa khỏi cho con mình, liền kiếp sai gia nhân lên quán Tường Vân triệu thỉnh. Diệu Hưng thủng thỉnh đến Lương Gia Trang thăm bệnh, giả cách vạch mắt, bóp đầu, nắn tay Sĩ Nguyên, rồi liền giơ tay đánh quẻ, thốt kêu lên: "Không xong, không xong, tôi đây đã biết trước, nhưng không ngờ công tử lại gặp tai họa nặng đến thế này. Này đây Viên Ngoại coi, mắt công tử đỏ hoe thế này mà tôi bấm tay thì biết là công tử bị hành bệnh quỷ vương ra tài. Nếu không thiết đại vàng cúng giải thì khó gỡ lắm. Nếu chẳng chạy thuốc nhanh, có đỡ được một phần nào rồi thì người thành ngớ ngẩn điên rồ cho mà xem." Lương Viên Ngoại nghe nói khóc rống lên, lòng đau như cắt. Bởi Viên Ngoại chỉ có một trai, nay gặp nghịch cảnh ốm đau bất ngờ, tránh sao khỏi lo sợ. Nhất là Diệu Hưng lại nói toàn lời kinh khủng, làm cho Viên Ngoại cuống cuồng, liền cung thỉnh Diệu Hưng cứu độ. Diệu Hưng trang nghiêm mà bảo: "Bệnh tuy có nặng nhưng cũng không ngại chi lắm. Viên Ngoại đã tin để tôi làm phép cứu cho, nhất định có thể khỏi được, chỉ phải tốn tiền đôi chút mà thôi." Lương Viên Ngoại một hai khẩn khoản, dù mất bao nhiêu bạc cũng không quản ngại, mà chỉ cốt cho bệnh của Sĩ Nguyên chống khỏi mà thôi. Thế là Diệu Hưng lập bản kê khai lập đàn cúng, số tiền phí tổn có vài trăm lạng bạc, và hẹn hôm sau sẽ đến nhà hành lễ.